Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xách hòm thuốc, cúi mắt hành lễ, Giang Thanh Lộ, xin vấn an, ngươi là Giang Thanh Lộ sao? Ngũ nương nhẹ nhàng cười. Vừa hay, nha hoàn của ta không có ở đây, phiền ngươi đi vớt con diều hộ ta. Ta hơi ngẩng đầu, thấy trên mặt ao có một chiếc diều hồ điệp đỏ đang nổi lềnh bềnh theo sóng nước. Nô tỳ phải đến trần mạch cho Thái hậu, nếu vì xuống nước mà làm ướt y phục, ảnh hưởng đến sức khỏe Thái hậu, e rằng sẽ khiến ngũ nương bị liên lụy. Thấy ta đem Thái hậu ra nói, ngũ nương sững người một chút, song cũng không giận, chỉ cười cười, khóe môi hơi nhếch, thì ra là vậy, sắp rời cung rồi, nên cũng muốn kiếm chút ban thưởng. Một nữ nhân từng bị từ hôn, đức hạnh không vẹn, lại chẳng biết giữ quy củ, nếu chẳng có tí hồi môn, thử hỏi còn ai muốn rước vào cửa. Các tiểu thư quý nữ nghe vậy, đều lấy quạt che miệng, cười ríu rít, cách một lớp lụa mỏng. Vệ chiếu rốt cuộc không nhịn được, mạnh tay vén màn lên, ánh mắt dừng nơi ta đang quỳ dưới đất, nhíu mày, ngũ nương, cần gì phải nhiều lời với một kẻ nô tỳ. Ngũ nương cười tủm tỉm, cầm quạt tròn gõ nhẹ lên vai vệ chiếu. Ta cũng chỉ sợ nàng ta phẩm hạnh chẳng ra sao, khiến Thái hậu không vui, mới tốt bụng chỉ dạy đôi câu thôi mà, ngươi để tâm đến nàng ta vậy sao? Phải rồi, nếu không để tâm, sao ngày trước lại đính hôn cùng nàng ta? Vệ chiếu quýnh lên, vội vàng phủi sạch quan hệ. Ta sao có thể coi trọng nàng ấy được? Chuyện năm xưa chẳng qua là vì trong nhà. Mành lụa bị vén lên. Ngũ nương nhìn về phía góc thủy tạ nơi Phối Lăng đang lặng lẽ uống trà. Sắc mặt bỗng đỏ bừng. A Lăng, huýt xem. Thiếp chỉ trêu ghẹo vị hôn thê của hắn thôi, mà vệ công tử đã vội vã bênh vực rồi. Phối Lăng chẳng tỏ ra tức giận, cũng không hề lên tiếng bênh vực ta. Hắn thậm chí chẳng liếc nhìn ta lấy một lần. Giọng điệu lãnh đạm, uể oải, chẳng qua là một nô tỳ, không đáng để ngũ nương và vệ công tử tranh chấp. Ngũ nương thấy Phối Lăng không vui, liền quay sang chuyện trò với các quý nữ khác. Nữ tử nhà lành ai lại đi học y chứ? Bảo ta chạm vào M, Á, U mủ B, N, S, H, N kia, chi bằng chặt đứt đôi tay còn hơn. May mà vừa nãy không bắt nàng vớt diều, bị tay nàng động vào rồi thì dơ bẩn C, H, E, T đi được. Ta thà không cần, ta cúi đầu, lòng có chút ngượng ngùng. Thực ra ta chỉ nghĩ, nếu khi ấy Phối Lăng chịu nói một câu thay ta, ta sẽ tình nguyện tha thứ cho hắn. Tự lừa mình rằng chữ chung ấy không phải do hắn sai người đưa, nhưng hắn chỉ ngồi yên đó, như thể chưa từng quen biết ta. Người tùy tùng của vệ gia vội vàng chạy đến, lướt ngang qua nơi ta đang quỳ. Khi quỳ dưới đất, ta nghe tên tùy tùng kia khóc lóc nói gì đó. Sắc mặt vệ chiếu bỗng chốc trắng bệch. Mẫu thân ta vẫn khỏe mà, sao lại bệnh nặng đột ngột? Mấy vị đại phu trong nhà làm việc kiểu gì thế? Đều là đám vô dụng không chữa nổi bệnh sao? Thiếu gia đừng hỏi nữa, mau về xem đi. Phu nhân nói, trước khi lâm chung, người chỉ muốn gặp ngài lần cuối thôi. Vừa bước ra khỏi hoa viên, thì thấy Tôn Hỷ Nhi thở hổn hển đuổi kịp, vẻ mặt khó xử. Chủ tử nói, ngũ nương được chiều chuộng sinh hư, tỷ hiểu chuyện hơn, đừng chấp nhặt với nàng ấy. Chủ tử rất lo cho tỷ, bảo vừa rồi thấy sắc mặt tỷ tái nhợt, hỏi thân thể đã hoàn toàn bình phục chưa, sao đột nhiên lại muốn đến hầu bên Thái hậu. Chủ tử còn nói, sau khi tỷ rời cung, hãy tạm ủy khuất sống ở biệt viện bên ngoài trước, chờ sau sẽ tìm cơ hội đón tỷ vào phủ. Nói xong, Tôn Hỷ Nhi lại gãi đầu. Thanh Lộ tỷ, ta vẫn chưa nói với chủ tử chuyện tỷ không muốn xuất cung. Ta nuốt xuống cơn đau dâm ran trong lòng, mỉm cười dịu dàng, vậy thì đừng nói nữa, phiền ngươi thay ta chuyển lời. Nô tỳ biết điều, sẽ không khiến chủ tử khó xử. bốn thái hậu vốn không ưa ta, thậm chí còn chẳng xem ta ra gì. Chỉ khi nhìn thấy châm hoa nhài bạc trên tóc ta lúc ta đang bắt mạch, bà mới thở dài một tiếng đầy hàm ý. Người trong cung này cũng như đám con cháu thế gia ngoài kia, đời sau lại kém hơn đời trước. Thái hậu ngủ ít, giấc ngủ cũng nông, đêm xuân có mưa rơi, bà lại càng trằn trọc khó yên. Thị nữ hầu hạ phải thức trắng đêm, dâng trà khi bà tỉnh, ghi lại khi nào bà ngủ, khi nào trở mình, trong đêm đã dậy bao lần. Tôn cô biết ta thân thể chưa lành hẳn, liền tốt bụng sai thị nữ khác thay ta trong đêm. Lòng tốt của cô, Thanh Lộ xin ghi nhận. Thân thể của ta tự biết, không sao đâu ạ, bởi hai năm trước, ta cũng từng như thế mà canh giữ bên Phối Lăng, đến mức luyện thành thói quen ngủ nông, chỉ cần hơi động cũng tỉnh dậy, sợ hắn nửa đêm lại lên cơn sốt. Cho đến nay, những lúc nặng nhất, ta chỉ có thể co mình dựa vào hòm thuốc mới có thể chợp mắt. Ta ngồi bên giường canh đêm, mượn ánh nến lật xem những bản chép tay ghi chép mạch tượng từ đời trước để lại. Ta nghĩ, phương thuốc an thần thang ngày mai có lẽ nên chỉnh sửa một chút, bàn cùng y ti xem có thể thêm vào vài vị nữa. Thái hậu nếu ngủ ngon, tinh thần và tính khí cũng sẽ dễ chịu hơn. Đến trưa ngày thứ tư, trời mưa như chút nước, sấm xuân nổi ầm ầm. Hồng trần vô định, Tôn cô tươi cười gọi ta đến bái kiến thái hậu. Đứa nhỏ ngoan, phương thuốc của ngươi tốt lắm. Thái hậu sau khi ngủ trưa dậy, thần sắc đã khởi sắc hơn trước. Sắc mặt thái hậu vẫn không rõ buồn vui, chỉ là lần hiếm hoi nhìn thẳng vào ta, diện mạo cũng sạch sẽ, xem như là người biết giữ bổn phận. Từ nay ở lại đây hầu hạ đi. Ta quỳ xuống tiếp nhận khay bánh hạnh nhân bà ban thưởng. Gió mang hơi ẩm ùa vào, ta ngồi trong gian nhỏ, lật xem mạch án của thái hậu từ các năm trước. Cách chương